Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 nói chuyện giữ lời. Không Hầu nhìn đến hồ nước trung thiếu nữ, Hoàn Tông không chút nghĩ ngợi liền bay đến mặt nước, chặn ngang đem nàng từ trong nước ôm ra. Thiếu nữ cả người lạnh lẽo, lạnh đến như là một khối băng. Hoàn Tông ôm lấy tay nàng khống chế không được phát run, sắc mặt trắng bệch phun ra mấy khẩu huyết. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, run rẩy ngón tay đáp thượng nàng mạch môn. Hoàn Tông, từ không trung rơi xuống hồ nước lực đánh vào quá lớn, Không Hầu rơi vào hồ nước sau liền hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng gian cảm thấy có đoàn thực ấm áp đồ vật tới gần chính mình. Nàng mở mắt ra nhìn đến mặt trắng như tờ giấy Hoàn Tông ôm chính mình. Từ trước đến nay sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc, cũng rơi rụng vài sợi ở bên mái. Bất quá, như vậy không tổn hao gì Hoàn Tông mỹ mạo, ngược lại làm hắn thoạt nhìn càng thêm mỹ mạo. Nhìn đến Không Hầu mở mắt ra, Hoàn Tông lúc này mới phát hiện chính mình trái tim từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn gắt gao túm, cho tới bây giờ mới chậm rãi giãn ra khai. Ngươi thế nào? Thanh âm nghẹn ngào run rẩy, thập phần khó nghe. Ta không có việc gì. Không Hầu từ Hoàn Tông trong lòng ngực ngồi dậy, lay hạ thân thượng hơn 10 nói phế bỏ phù triện. Nhiều như vậy phù triện, toàn phế đi. Vội vàng chạy tới Lâm Hục cùng Cát Tường các đệ tử, nhìn đến Không Hầu bên chân đầy đất lá bùa, ngoặc kép. Các ngươi đều không có việc gì, thật tốt quá. Không Hầu nhìn đến bọn họ hoàn hảo vô khuyết đứng ở chính mình trước mặt, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hoàn Tông, ngươi đánh thắng cái kia tà tu sao? Ta bất thắng chính. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một kiện áo choàng khoác ở Không Hầu trên người. Ngươi tuy không có trở ngại, bất quá nội tức còn có chút không xong. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, đại nội tức vững vàng về sau lại tiếp tục lên đường. Hắn tung ra kim cung, kim cung rơi xuống đất hóa thành hoa lệ cung điện. Huy tay áo mở ra kim cung đại môn. Hoàn Tông cúi đầu cấp Không Hầu hệ áo choàng dây lưng, đi bên trong rửa mặt, đổi thân quần áo. Không Hầu nhìn Hoàn Tông bạch đến cơ hồ trong suốt mặt. Hoàn Tông, ngươi linh đài còn hảo? Không ngại. Hoàn Tông tưởng duỗi tay sờ sờ thiếu nữ trắng nọn khuôn mặt, nhưng lại chỉ là giật giật đầu ngón tay. Hắn cảm thấy chính mình này cử có chút quái dị, liền tính hắn lại thích cái này tiểu cô nương, thậm chí hận không thể nàng là chính mình đồ đệ, khá vậy không nên có loại này không trang trọng ý niệm. Money móc ra khăn tay lau đi nàng ngọn tóc bọt nước. Hoàn Tông dùng thuật pháp hong khô Không Hầu trên người quần áo. Chúng ta đi vào trước, cái kia tà tu đã đền tội. Không Hầu đi ở phía trước, không có quay đầu lại xem Hoàn Tông biểu tình. Thoại bản lão có nhân vật chính thả chạy người xấu, làm người xấu gặp phải lớn hơn nữa tai họa tới, này không phải tự tìm phiền toái sao? Lâm Hộp quay đầu liếc Hoàn Tông. Hoàn Tông mặt vô biểu tình nói, ngươi nói đúng. Cái này liền Cát Tường các đệ tử đều quay đầu xem Hoàn Tông. Ta liền biết Hoàn Tông ngươi sẽ không làm loại sự tình này. Không Hầu sử dụng linh lực quá độ, tinh thần còn chưa khôi phục. Nàng đi vào lần trước trụ quá trong viện, đối mọi người nói, ta đi trước đánh một hồi ngồi, hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàn Tông nói, đem ta lần trước tặng cho ngươi hương huân cầu đặt ở bên cạnh, nhưng trợ ngươi sớm chút khôi phục ân. Không Hầu gật đầu, đi rồi vài bước gặp lại sau Hoàn Tông còn đứng ở sân cửa xem nàng. Nàng chiều đối phương lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Hoàn Tông nhìn thiếu nữ trên mặt sáng lạn cười, cong lên khóe miệng, Mau đi ngủ, Nga, Không Hầu chạy đến Hoàn Tông trước mặt. Đem một lọ thanh nguyên sư thúc thân thủ luyện chế đan dược nhét vào Hoàn Tông trong tay. Mới tâm tình rất tốt chạy vào phòng. Đóng cửa lại về sau, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Hoàn Tông liền như vậy cường đại, tà tu đều có thể chém giết. Hắn kiếm pháp nhất định, rất lợi hại. Chỉ tiếc nàng mới vừa rồi thế nhưng không có cơ hội hào hảo thưởng thức. Hoàn Tông nhìn trong tay dược bình, đem bên trong đan dược đảo ra hai viên. Đan dược thượng đan văn rõ ràng, trình tường vân hình dạng. Đây là cực phẩm hồi nguyên đan. Toàn bộ tu chân giới có thể luyện ra loại này đan dược không đủ 10 người. Vân Hoa Môn Thanh Nguyên Phong chủ chính là một trong số đó. Đem hồi nguyên đan bỏ vào trong miệng, Hoàn Tông lại lần nữa triệu ra Long Ngâm Kiếm Mà Ni công tử. Lâm Hục nhìn đến Hoàn Tông lại lần nữa lấy kiếm. Ngươi lấy kiếm làm cái gì? Giết người. Hoàn Tông trở về ngắn gọn hai chữ, liên hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở kim trong cung. Lâm Hục đuổi theo hai bước, liền từ bỏ ngăn trở công tử tính toán. Hắn quay đầu nhìn về phía năm cái cát tường các đệ tử, biểu tình vững vàng nói: nhà của chúng ta công tử tính cách vẫn luôn thực hảo, chỉ là lược kiêng kỵ người khác nói hắn việc tư, vạn bối chờ tuyệt không sẽ đem mới vừa rồi phát sinh sự nói ra đi. Nửa cái tự tuổi trẻ tiểu sư đệ vội nói: thỉnh tiền bối yên tâm ni, cáp cân che lại sư đệ miệng. Bồi cười nói: mới vừa có phát sinh quá chuyện gì sao? Vạn bối nhóm tu vi thấp kém, cái gì cũng chưa thấy. Lâm Hộc không có cùng bọn họ cãi cọ, khẽ gật đầu: các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, xem qua mới vừa rồi Hoàn Tông chân nhân cùng Vô Khổ lão nhân một trận chiến. Các tường các đệ tử đối Hoàn Tông chân nhân tu vi có một cái rõ ràng hơn nhận chi. Như vậy lợi hại Vô Khổ lão nhân ở Hoàn Tông chân nhân dưới kiếm lại là không hề đánh trả chi lực, mỗi nhất kiếm đều là sơn khuynh hải phúc chi thế, liền thiên địa đều vì này run rẩy. Ở chân chính cao nhân trước mặt, ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc mới là thông minh cách làm. Huống chi cao nhân chỉ là giải một cái không quan hệ đau khổ nói dối. Có khuyết điểm cao nhân mới càng có nhân tình vị. Bọn họ lý giải, thật sự có thể lý giải. Dù sao, không thể lý giải bọn họ cũng không dám nói ra. Vô Khổ lão nhân thương thế nghiêm trọng, lại không dám trở lại tà tu giới, càng không dám xuất hiện ở tu sĩ nhiều địa phương. Hắn một đường che giấu thân phận hướng Tây chạy nhanh, chuẩn bị tìm cái xa xôi thôn trang nhỏ trốn một trốn. Sắc trời đêm hắc, dọc theo đường đi cũng không có đụng tới bất luận cái gì tu sĩ. Vô Khổ lão nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn này mệnh hẳn là bảo vệ. Hướng trong miệng tắc mấy viên đan dược, Vô Khổ lão nhân chuẩn bị từ đụng mây rơi xuống, đến dưới chân núi thôn trang tìm cái lý do ở nhờ. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng rồng ngâm mà ni, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng triệu ra bản mạng pháp bảo nắm trong tay, xoay người nhìn về phía sau, quả nhiên là Hoàn Tông đuổi theo lại đây. Hắn sắc mặt xanh mét, mấy cái canh giờ trước cái này sát thần không phải đã vô tâm để ý tới hắn sao? Vì sao lại đuổi theo? Loại này có hy vọng lại trở nên tuyệt vọng cảm giác, làm Vô Khổ cơ hồ duy trì không được tâm cảnh. Thật không nghĩ tới, ta lại có vinh hạnh bị ngươi đuổi giết. Vô Khổ tế ra một mặt chiêu hồn cờ, nảy sinh ác độc nói: ta tu vi tuy không kịp ngươi, nhưng nếu ngươi không cho ta đường sống, ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Hoàn Tông không để ý tới hắn, giơ kiếm liền thứ, bất quá hơn 20 chiêu, Vô Khổ liền bị đánh đến kế tiếp bại lui. Trên người huyết lỗ thủng lại nhiều mấy cái. Trong tay chiêu hồn cờ cũng bị gọt bỏ một nửa. A, đường đường tà tu giới tà tôn. Vô Khổ đã thật lâu không có bị người như vậy khi nhục. Hắn tự biết đã không có đường sống. Tung ra trong tay bản mạng pháp khí. Ngăn lại Hoàn Tông một đòn chí mạng. Nâng trưởng hướng chính mình linh đài chỗ hung hăng một phách. Bước ra trong cơ thể Nguyên Anh. Liền tính hắn chết cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái này sát thần. Thấy Vô Khổ chuẩn bị Nguyên Anh tự bạo, Hoàn Tông động tác mau đến như là một đạo tia chớp. Ở Khổ Vô còn không có tới kịp bóp nát chính mình Nguyên Anh khi, hắn kiếm đã tước chặt đứt Khổ Vô cánh tay. Trở tay nhất kiếm lại hủy hoại Khổ Vô linh đài. Cúi đầu nhặt lên Khổ Vô run bần bật Nguyên Anh. Hoàn Tông một đạo thần thức cắm vào Nguyên Anh trong cơ thể. Nguyên Anh nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngã trên mặt đất, Vô Khổ phát ra tiếng kêu rên. Trên người làn da bắt đầu trở nên càng ngày càng già cả. Nhíu mày bò đầy hắn gương mặt. Tóc cũng bó lớn bốc ra xuống dưới. Hô hô, Vô Khổ vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm Hoàn Tông. Tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì. Ta không thích đối người nói dối. Đặc biệt là đôi vãn bối. Hoàn Tông nhất kiếm đâm thủng Khổ Vô yết hầu. Nhìn hắn thi thể hóa thành xương khô. Mặt vô biểu tình nói. Đôi vãn bối nói qua nói. Liền phải làm được dẫn ra một đạo tinh hỏa. Phá hủy Vô Khổ lưu lại thu nạp giới thu nạp túi chờ vật. Hoàn Tông xoay người liền đi. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất xương khô hồi hóa thành trần. Gió đêm khởi, trần hôi ở núi rừng gian biến thành hư ảo. Hoàn Tông đi ra này phiến rừng rậm, đỡ thân cây mạnh khụ. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời trăng rằm. Hắn móc ra một quả vô danh lão nhân phối trí đan dược nuốt xuống. Nhảy lên phi kiếm chạy về Kim Cung. Công tử Lâm Hộp đứng ở kim cửa cung. Nhìn đến Hoàn Tông trở về. Ánh mắt ở hắn tái nhợt trên mặt đảo qua. Ngươi hôm nay không nên đi. Ta là một cái kiếm tu. Hoàn Tông bước lên bậc thang. Đi vào Kim Cung đại môn. Không có quay đầu lại. Một cái không thể dùng kiếm kiếm tu, cùng chết có gì khác nhau đâu. Công tử hôm nay như thế, là không bỏ xuống được kiếm, vẫn là không bỏ xuống được Không Hầu cô nương. Lâm Hộp hỏi lại, công tử trong lòng thật sự minh bạch. Hoàn Tông quay đầu xem Lâm Hộp, hắn trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Ở hắn ánh mắt hạ, Lâm Hộp cái chán toát ra mồ hôi mỏng. Hoàn Tông thu hồi tầm mắt, rũ xuống mí mắt nói, nếu không phải Không Hầu đã bái vào Vân Hoa Môn, ta sẽ thu nàng vì ta nhập thất đại đệ tử cả đời này chung. Hắn chỉ gặp được như vậy một cái nơi chốn đều hợp hắn tâm ý người trẻ tuổi. Liền tính nàng đã là Vân Hoa Môn đệ tử, hắn cũng luyến tiếc nàng ủy khuất. Chỉ cần nghĩ đến cặp kia sáng người đôi mắt có khả năng lộ ra thất vọng hoặc là khổ sở cảm xúc. Hắn liền nhịn không được tưởng thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng. Chỉ tiếc, cuộc đời này không thể thu nàng làm đồ đệ. Bằng không hắn sẽ làm nàng trở thành toàn bộ tu chân giới trẻ tuổi trung địa vị tối cao đệ tử. Lâm Hộc nhìn công tử nghiêm túc biểu tình. Đôi lông mày hơi hơi, vừa động. Công tử, Vô Khổ nhưng đã đền tội. Hôm nay ta cùng với hắn đối chiến là lúc. Hắn đã đền tội, Hoàn Tông xoay người nói. Từ nay về sau, ta tu giới lại vô người này. Lâm Hộp, ngoặc kép, nói dối cảnh giới cao nhất. Đại khái chính là làm những người khác hoài nghi là chính mình nhớ Lâm Mani cùng xinh đẹp tiểu cô. Nương ở chung về sau, công tử trung quy vẫn là biến thành một cái lời nói dối hết bài này đến bài khác nam nhân. Ngày hôm sau buổi sáng, Không hầu, từ trên đệm mềm lên. Tối hôm qua nàng rõ ràng ở đả tọa, cũng không biết khi nào liền ngủ rồi. Ngủ cả đêm, trong cơ thể kinh mạch sớm đã khôi phục như thường. Chỉ là linh lực sử dụng quá độ, hậu quả xấu còn không có hoàn toàn tiêu mất. Hiện tại nàng toàn thân trên dưới, trừ bỏ tóc cùng móng tay không đau, địa phương khác liền không cùng nơi là thoải mái. Lười biếng mà bò về đệm mềm thượng, không hầu phất tay đem trên giường chăn cầm qua đây cái ở trên người mình. Hận không thể làm chính mình biến thành một viên cầu, như vậy liền có thể đoàn thành một đoàn không cần nhúc nhích. Ngoài cửa có rất nhẹ tiếng bước chân vang lên, ở nàng ngoài cửa đứng một chút, lại xoay người rời đi. Không hầu miễn cưỡng mở mắt ra, hướng ngoài cửa, nói, là Hoàn Tông sao, đã trở về đi. Hoàn Tông nghe được không hầu thanh âm, dừng lại bước chân, ngươi tỉnh, cửa phòng mở ra, rối tung tóc, trên người bọc to rộng áo ngoài thiếu nữ ghé vào cạnh cửa. Hiện tại muốn đi cắt tường các sao? Hoàn Tông nhìn không hầu lộ ở bên ngoài cổ cùng như ẩn như hiện xương quai xanh. Nghe được sân ngoại chuyện tới tiếng bước chân, đi nhanh tiến lên đem nàng kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, đi đến viện cửa hồng lăng, ngoặc kép, vừa rồi nhảy tiến không hầu tiên tử trong phòng nam nhân. Là, Hoàn Tông chân nhân, hết chương.